vị này Mã Kỳ phụ thân là thiên quân đệ tứ phân phủ trung tầng trung vị thần Mã Vân trung vị thần, mà ở Mã Vân trung vị thần sau lưng chính là Mã mới vừa thiên quân đệ tứ phân phủ hạ vị thần. Mã Kỳ an bài ở thiên quân thứ 6 phân phủ là điều tra thất sắc thải hồng hoàn rơi xuống. Phụ thân, chẳng lẽ thật sự nhất định phải được đến thất sắc thải hồng hoàn, gia tăng ngươi cùng trưởng huynh sức chiến đấu sao? Chẳng lẽ phụ thân các ngươi thật sự nhất định phải học những cái đó quỷ tiên giống nhau si tâm vọng tưởng muốn xưng bá thần minh thế giới chính phủ sao? Mã Kỳ rơi lệ, nhìn hắn nghĩa phụ cùng nghĩa huynh. Câm miệng, Mã Kỳ, đừng quên chính ngươi thân phận, cùng phụ thân ngươi mãnh báo, phụ thân ngươi là đại ma đầu mãnh báo, thất sắc thải hồng hoàn vị thứ tư hoàn chủ. Hắn tàn sát vô tội, cường bạo mẫu thân ngươi mới sinh hạ ngươi, nếu không phải chúng ta bức tử mãnh báo, ngươi cả đời gánh vác phạm tội cưỡng gian nữ nhi danh hào. Mã Kỳ quay đầu, nước mắt loang lổ. Thiên quân đệ tứ phân phủ đã từng nghe một Mạc Tiên đoán cực tiên nói qua, thất sắc thải hồng hoàn đời thứ 5 chủ nhân sẽ ở thiên quân thứ 6 phân phủ xuất hiện. Nhưng mà Mã Vân Trung vị thần sáng sớm liền an bài Mã Kỳ ẩn núp ở chỗ này, chờ đợi thời cơ, đoạt quá thất sắc thải hồng hoàn gia tăng chính mình sức chiến đấu, cùng thần minh thế giới chính phủ. Ta đã biết, phụ thân các ngươi trở về chờ ta tin tức tốt đi. Thực mau, ta liền sẽ mang theo thất sắc thải hồng hoàn trở về thiên quân đệ tứ phân phủ đưa tin. Mã mới vừa ôm Mã Kỳ, Mã Kỳ bộ dáng thực không muốn chuyển qua thân. Kỳ nhi, ngươi là của ta vị hôn thê, ủy khuất ngươi, tương lai ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta nhất định sẽ cưới ngươi, sẽ không làm ngươi lại chịu khổ. Mã Kỳ rơi lệ, biểu tình lại rất lạnh nhạt. Hắn không thích Mã mới vừa, bởi vì Mã Kỳ mẫu thân ở bọn họ trong tay, nhưng mà Mã Kỳ chỉ có thể nén giận. Mã mới vừa cùng Mã Vân Trung vị thần hai người gật gật đầu. Mã Vân Trung vị thần hừ lạnh nói, Mã Kỳ, nếu ngươi không nghĩ mẫu thân ngươi chịu tội, ngươi mau chóng cho ta điều tra đến thất sắc thải hồng hoàn rơi xuống. Bằng không ta sẽ tra tấn mẫu thân ngươi đến chết. Mã mới vừa cùng Mã Vân Trung vị thần rời đi, Long Thất mới từ các nàng sau lưng đi ra. Long Thất bỗng nhiên đi một chút ra tới, trong tay lại cầm thất sắc thải hồng hoàn. Mã Kỳ nhìn Long Thất, lập tức cúi đầu, không dám đối mặt Long Thất. Long Thất biểu tình lạnh nhạt, cầm thất sắc thải hồng hoàn hướng về Mã Kỳ bách cận, ngươi là gián điệp. Thiên quân đệ tứ phân phủ tới chúng ta thiên quân thứ 6 phân phủ 27 chi bộ quân khu gián điệp. Mã Kỳ cúi đầu, nhìn chính mình chân, hoàn toàn không nói lời nào. Mã Kỳ, thất sắc thải hồng hoàn vẫn luôn mang ở trong tay ta, từ một năm trước, ngươi nên biết ta chính là thất sắc thải hồng hoàn chủ nhân, ngươi đại có thể bán đứng ta, vì cái gì không làm như vậy? Mã Kỳ cắn môi, ta không nghĩ thương tổn bất luận kẻ nào. Long Thất biết, Mã Kỳ là bất đắc dĩ, chính là mẫu thân ngươi ở bọn họ trong tay, cầu vòng hoàn ngươi cầm đi cho bọn hắn, dù sao ta vô dụng. Không, thất sắc thải hồng hoàn cùng 7 đem thải hồng kiếm nhất định phải dừng ở chính nghĩa nhân thủ, bằng không thần minh thế giới chính phủ liền tao ương. Long Thất vỗ Mã Kỳ đầu, nha đầu ngốc, như vậy mẫu thân ngươi làm sao bây giờ? Ta xem kia hai tên gia hỏa đều là thiên quân tướng lãnh, thực lực cực cường. Chúng ta không bằng đem chuyện này nói cho tiểu nhã thượng vị thần cùng dâu dài hạ vị thần đi. Không được, nếu bọn họ đã biết, thiên quân đệ tứ phân phủ nhất định không thừa nhận, ta đây mẫu thân liền tao ương. Long Thất, có thể cho ta ôm sao? Ta, hảo yêu cầu một người an ủi ta thật sự thật là khó chịu. Mấy ngàn năm tới, ta một con dấu ở nơi này, không có người hiểu biết ta. Trước kia ngươi bắt muội nhã quân cùng ta thực hảo. Chính là nàng hiện tại liền ở thiên quân thứ 7 phân phủ sở quản hạt quốc gia linh hạch đại lục công bằng quốc thần phạt chi thành chịu khổ. Long Thất đáp ứng ta, nhất định phải đem nhã quân liền ra tới. Ta sẽ bắt muội là bởi vì mới có thể đã chịu loại này trừng phạt. Chỉ đổ thừa ta hiện tại một cái bình thường cường giả, thẩm vấn hình phòng cao thủ ít nhất là hạ vị thần trở lên. Nếu ta không đạt được dâu dài hạ vị thần cái loại này khủng bố thực lực, ta căn bản đánh không lại bọn họ. Ta nên làm cái gì bây giờ? Khoảng cách ta muội muội bị xử tử thời gian chỉ có 4 năm. Hai người ôm, vừa lúc bị Quách Thiên vừa nhìn thấy, Quách Thiên gặp lại chặt đứt chính mình trên tay vũ khí, xoay người rời đi. Ở Quách Thiên một trong lòng, hắn cừu hận Long Thất, hắn cho rằng Long Thất đoạt đi rồi hắn âu yếm Mã Kỳ. Quách Thiên như nhau nay hận không thể đem Long Thất cấp giết. Mã Kỳ, ngươi không thể đem ngươi đã phát sinh hết thảy nói cho người khác, bao gồm Thiên Một. Thiên Một hắn người này tính cách tương đối ân oán phân minh, nếu biết hắn đồ đệ có loại này thân thế, ta sợ hắn sẽ đi tìm Thiên Quân đệ tứ phân phủ báo thù. Nghe Tiểu Nhã thượng vị thần nói, Thiên Một mau chuyển sang kiếp khác. Ta thực vì hắn lo lắng a. Mã Kỳ gật gật đầu, đúng vậy. Hải ngoại chuyển sang kiếp khác thất bại suất rất cao, so Thiên Hồn đại lục cao gấp 10 lần, bởi vì thần minh muốn khống chế hải ngoại cực tiên số lượng, 100 người liền một cái có thể thành công. Thiên Một sư tôn đi vào chuyển sang kiếp khác, ta sợ hắn sẽ thất bại. Đúng rồi, Mã Kỳ, thất bại sẽ thế nào? Long Thất tính toán nhân cơ hội hỏi một chút chuyển sang kiếp khác thất bại tình huống. Mã Kỳ cúi đầu, tử lộ một cái. Đương Long Thất nghe được tử lộ một cái thời điểm, trong lòng bỗng nhiên hoảng hốt. Hắn không phải sợ chết, mà chết nếu hắn đã chết, như vậy ai tới cứu bát muội đâu? Còn có tính nguy hiểm như vậy cao, Quách Thiên đi vào có thể hay không ra không được. Long Thất thực lo lắng Quách Thiên Một, rốt cuộc Quách Thiên Một là Long Thất thân đại ca nhi tử. Tỷ lệ quá thấp, vạn nhất Quách Thiên vừa chết ở bên trong làm sao bây giờ đâu? Mã Kỳ, Thiên Một muốn đi chuyển sang kiếp khác. Ngươi có thể ngăn cản hắn, nếu có thể nói, ngươi nhất định phải ngăn cản hắn. Mã Kỳ gật gật đầu, bởi vì đương kim trên thế giới, không có vài người dám đi chuyển sang kiếp khác. Trường sinh bất lão đã làm người chán ghét thăng cấp, nhưng mà trên thế giới này thiên hồn hoàn toàn thể rất nhiều, chính là cực tiên thực hiếm thấy. Kia chủ yếu nguyên nhân vẫn là chuyển sang kiếp khác thành cực tiên tỷ lệ quá thấp, thất bại suất quá cao. Thiên hồn hoàn toàn thể người dùng năng lượng phong bế chính mình cấp bậc, làm chính mình vô pháp đạt tới thăng cấp năng lực. Bóng đêm mê võng, Quách Thiên Một chính là một cái thiên hồn hoàn toàn thể cường giả. Hắn dọc theo thiên thần sơn chạy vội mà thượng, hắn nước mắt loang lổ, mắt thấy chính mình người yêu cùng nam nhân khác ôm vào cùng nhau. Quách Thiên Một lòng nát, hắn làm ra một cái đáng sợ quyết định, đó chính là khiêu chiến hải ngoại chuyển sang kiếp khác chi môn, tháo xuống ác ma trái cây. Trở thành cùng Long Thất giống nhau cực tiên. Chỉ cần Quách Thiên vừa chuyển sinh thành công, sức chiến đấu chính là Long Thất gấp 10 lần. Bởi vì Quách Thiên Một là một số ngàn năm ông trời hồn hoàn toàn thể, cường giả, liền cực tiên đều không sợ, thiếu chỉ là một cái ác ma trái cây mà thôi. Nguyên bản Quách Thiên Một hắn không tính toán chuyển sang kiếp khác, chờ đợi thời cơ chín mùi lại làm tính toán. Chính là Mã Kỳ cùng Long Thất ôm vào cùng nhau một khắc, Quách Thiên hung ác hạ một cái quyết định. Đó chính là trở nên càng cường. Hắn suy nghĩ, nếu chính mình trở nên càng cường, có lẽ Mã Kỳ mới để mắt chính mình. Nếu như vậy, vậy biến cường đi. Biến thành cực tiên, Mã Kỳ mới có thể hồi tâm chuyển ý. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 298, Thiên Một chuyển sang kiếp khác 892S. 5.621 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30 chương 298, Thiên vừa chuyển sinh Mã Kỳ, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ta so với kia cái thiên hồn rác rưởi càng thêm ưu tú. Quách Thiên nhéo trụ nắm tay, hắn quyết định đi Tiểu Nhã Thượng Vị Thần nơi đó, báo cho Tiểu Nhã Thượng Vị Thần chính mình quyết định chuyển sang kiếp khác tin tức. Đêm tối, thiếu niên Vạn Vô Mục Đích ở chân núi chạy vội, không có mục đích, thẳng đến hừng đông. Hắn chờ đợi này Tiểu Nhã Thượng Vị Thần rời giường. Màn đêm qua đi, Tiểu Nhã Thượng Vị Thần từ trong phòng ra tới, thấy Quách Thiên nhất nhất sớm đứng ở ngoài cửa, nàng cảm thấy rất kỳ quái. Ai, Thiên Một, sớm như vậy tới tìm ta làm gì a? Ta muốn chuyển sang kiếp khác. Ta muốn chuyển sang kiếp khác. Tiểu Nhã thấy Quách Thiên một thần sắc cổ quái, cũng không hỏi nhiều. Hảo, mở ra ngươi thân thể năng lượng phong ấn đi, như vậy ngươi liền có thể cảm ứng được chuyển sang kiếp khác chi môn buông xuống. Tiểu Nhã suy nghĩ sâu xa một chút, chính mình đã từng chuyển sang kiếp khác là rất nguy hiểm mới qua này một quan. Năm đó cùng đi Tiểu Nhã cùng lại đây người, vượt qua 100 vị thiên hồn hoàn toàn thể tu luyện giả trong đó phần trăm chi 99 chết vào chuyển sang kiếp khác chi môn bên trong. Chuyển sang kiếp khác là thiên hồn hoàn toàn thể đạt tới tu luyện bình cảnh, khó khăn cực cao. Tiểu Nhã cũng biết Quách Thiên một người này, chỉ cần Quách Thiên vừa làm ra quyết định, trên thế giới không ai có thể ngăn lại hắn. Nhưng mà Tiểu Nhã thực biết điều, lười đến cùng Quách Thiên vừa nói nhiều như vậy. Nàng trong lòng chỉ là cầu nguyện Quách Thiên một có thể thuận lợi đánh bại chuyển sang kiếp khác chi môn, trở thành cực tiên cấp bậc cường giả. Chính là, khó lạc. Thử nghĩ tưởng, cực tiên cấp bậc thật sự có dễ dàng như vậy đột phá đâu. Tiểu nhà triệu tập toàn bộ thiên quân thứ 6 phân phủ 27 chi bộ trung tầng thứ cùng hạ tầng thứ sở hữu thiên binh. Long thất cùng Mã Kỳ còn có Yến Tím, Quách Thư Hàn đám người cũng bị triệu tập đi lên. Đối với Quách Thư Hàn, Yến Tím cùng Mã Kỳ tới nói, bọn họ vẫn là lần đầu tiên đi vào thiên quân thứ 6 phân phủ 27 chi bộ. Thiên quân thứ 6 phân phủ 27 chi bộ thượng điêu khắc quái dị thạch điêu. Mỗi loại chết hình dạng quái dị, lớn nhỏ không đồng nhất, đều là bất đồng yêu thú pho tượng. Quân bộ sở hữu thiên binh vẫn là lần đầu tiên thấy tiểu nhã thượng vị thần. Tiểu nhã thượng vị thần ngày thường ngự kiếm phi hành xuất nhập 27 chi bộ quân khu, tầng dưới chót thiên binh không thể phi hành, nhưng mà bọn họ mấy trăm năm cũng chưa có thể gặp qua tiểu nhã một mặt. Bọn họ thấy tiểu nhã, đều cảm thấy thực kinh ngạc. Bọn họ cảm nhận trung thượng vị thần nếu là một cái tiểu nữ hài, hơn nữa vẫn là một cái xinh đẹp tiểu cô nương. Tiểu nhã lạnh nhạt, uy nghiêm, khí phách, lại mang theo vài phần bướng bỉnh, thoạt nhìn làm người có loại điềm đạm đáng yêu cảm giác. Thấy Quách Thiên Một lại chịu chết, bạc huyết thượng vị thiên binh trường nội tâm đặc khó chịu. Quách Thiên Một đã chịu đả kích không ít, nhưng mà hắn tàn nhẫn hạ một cái quyết định, đó chính là khiêu chiến chuyển sang kiếp khác chi môn. Đây là một cái độ cao nguy hiểm sự tình. Chuyển sang kiếp khác chi môn rốt cuộc là cái gì? Bên trong có cái gì nguy cơ? Xác thật chỉ có chuyển sang kiếp khác quá nhân tài biết. Trong lịch sử có thể thông qua chuyển sang kiếp khác chi môn người chỉ có phần trăm chi một. So sánh với tới nói, 100 người bên trong vẫn là có 99 cái chết ở chuyển sang kiếp khác chi trong môn. Bất quá một khi ở chuyển sang kiếp khác chi trong môn khiêu chiến thành công, có thể trở thành chuyển sang kiếp khác cực tiên cấp bậc cường giả. Đây là uy chấn thần minh thế giới chính phủ đại sự. Kỳ thật tiểu nhã thượng vị thần đã có dự cảm bất hảo. Ngày này, tiểu nhã triệu tập thiên quân thứ 6 phân phủ 27 chi bộ mọi người, liền tạp binh cũng bị triệu tập. Tiểu nhã cho đại gia nói hôm nay là đại sự, Quách Thiên Một tướng muốn khiêu chiến chuyển sang kiếp khác chi môn. Đương người khác nghe thấy Quách Thiên Một khiêu chiến chuyển sang kiếp khác chi môn thời điểm, cơ hồ giật nảy mình. Ai không biết khiêu chiến chuyển sang kiếp khác chi môn là chịu chết hành vi, chuyển sang kiếp khác thành công tỷ lệ quá thấp, tỷ lệ tử vong quá cao. Mã Kỳ còn có Quách Thư Hàn đều chạy qua đi. Đại ca, chuyển sang kiếp khác quá nguy hiểm, ngươi không phải nói lại quá một vạn năm mới khiêu chiến chuyển sang kiếp khác chi môn sao? Quách Thư Hàn không dám làm chính mình ca ca đi mạo hiểm, chính là Quách Thiên lạnh lùng lãnh lắc lắc đầu. Mã Kỳ cũng đi rồi đi lên, sư tôn, không cần đi hảo sao, đáp ứng ta. Lúc này Quách Thiên Một nhưng phát hỏa, ngươi quản không được ta, ta nhất định phải đi, hừ. Mã Kỳ bị Quách Thiên Một dị thường hành động dọa đến, hắn không biết Quách Thiên Một vì cái gì phát lớn như vậy tính tình. Long Thất nghe xong người khác nói, ở thiên quân thứ 6 phân phủ, này mấy ngàn năm tới, đi khiêu chiến chuyển sang kiếp khác người vượt qua 100 nhiều người. Liền tiểu nhã thượng vị thần cùng còn có một vị đầu sò khiêu chiến thành công, đạt tới chuyển sang kiếp khác cực tiên cấp bậc. Chuyển sang kiếp khác quá nguy hiểm, mọi người cũng không dám đi mạo hiểm. Long Thất chạy tới Quách Thiên Một thân biên, Long Thất tuy rằng thực thông minh, cũng phát hiện Quách Thiên Một biểu tình dị thường, chính là hắn chính là không thể tưởng được Quách Thiên Một là ăn làm dấm. Long Thất tưởng nói cho Quách Thiên vừa nói, Mã Kỳ thân phận thực bi kịch. Hy vọng hắn có thể tạm thời buông chuyển sang kiếp khác ý niệm, đại gia cùng đi giúp Mã Kỳ. Ngươi nói giúp Mã Kỳ, ta không biết Mã Kỳ cùng ngươi quan hệ có bao nhiêu hảo, điểm này ta mặc kệ, đương nhiên ta chuyển sang kiếp khác nhất định thành công, đến lúc đó ai dám khi dễ Mã Kỳ, còn có ngươi, cũng mơ tưởng. Quách Thiên Một chưa nói đi xuống, kêu gọi đầy đủ hết thiên quân thứ 6 phân phủ thiên binh, tạp binh tụ tập ở trên núi. Đỉnh núi phía trên tụ tập thượng mấy vạn người, nếu hơn nửa thiên quân thứ 6 phân phủ mặt khác 10 cái quân khu, quản hạt 30 cái quân vực, ít nhất có mấy chục vạn người. Nhưng mà thiên quân thứ 6 phân phủ quản hạt 3 cái chi bộ, ít nhất có thượng trăm vạn người. Lúc này, tiểu nhã cùng dâu dài hạ vị thần, còn có hạ tầng 27 chi bộ quân khu tam đại dũng sĩ học giáo thủ tịch lão sư đứng ở phía trước, nhập môn thiên binh đệ nhất liệt, chính thức thiên binh đệ nhị liệt. Nhị đẳng thiên binh đệ tam liệt, tam đẳng thiên binh đệ tứ liệt, Long Thất là kiến tập thiên binh xếp hạng thứ 5 liệt, Đơ Hu đăng ký thiên binh thứ 6 liệt, ký danh thiên binh thứ 7 liệt, tạp binh thứ 8 liệt. Đứng hàng có trật tự, bất đồng cấp bậc người ở bất đồng vị trí, nhưng mà Long Thất dựa theo chính mình thân phận xếp hạng thứ 5 liệt. Ở thần minh thế giới chính phủ, thật giống như một cái kim tự tháp, tạp binh nhiều nhất, sau đó thực lực càng cường, nhân số càng ít. Tiểu Nhã thượng vị thần tự nhiên là thiên quân thứ 6 phân phủ thiên quân chi bộ thượng vị thần, cùng toàn bộ quân khu quân trường, mặt trên trực thuộc căn cứ tư lệnh Long Lục quản hạt. Nàng lên tiếng, ta tin tưởng, các ngươi đều biết, chuyển sang kiếp khác là có bao nhiêu nguy hiểm. Ở chúng ta thiên quân thứ 6 phân phủ bình quân 100 năm đều sẽ có một người khiêu chiến chuyển sang kiếp khác chi môn, xác suất thành công nhiều ít. Này phiên lời nói hình như là nói cho Quách Thiên vừa nghe, mục đích là vì đả kích Quách Thiên một, làm hắn đã chết điều tâm. Bởi vì quá nguy hiểm, mọi người không nói lời nào, Tiểu Nhã tiếp tục nói. Thiên quân 27 chi bộ dũng sĩ học giáo thủ tịch lão sư thiên binh Quách Thiên một, hôm nay có thể vạch trần thân thể phong ấn, khiêu chiến chuyển sang kiếp khác chi môn. Hoa, bỗng nhiên chi gian, mọi người một mảnh kinh ngạc cùng thảo luận lên. Dâu dài hạ vị thần phất phất tay, mọi người đều nhìn Quách Thiên một. Bạc huyết thượng vị thiên binh trường nhìn Quách Thiên một, trong lòng có loại rất khó chịu cảm giác, kỳ thật nhiều năm như vậy tới. Bạc huyết thượng vị thiên binh trường trong lòng vẫn luôn thích Quách Thiên một, chính là Quách Thiên một lại đối chính mình không nóng không lạnh. Lôi nạp thượng vị thiên binh trường, lắc lắc đầu, bọn họ ba người cùng là dũng sĩ học giáo thủ tịch lão sư. Lôi nạp biết Quách Thiên một người này, một khi đã chịu một chút kích thích, liền sẽ đầu óc nóng lên đi làm ra một ít cổ quái hành vi. PS cầu đề cử cầu cất chứa, này thư, khởi, điểm, trung, văn, võng, đầu. Phát muốn xem đồ văn, thỉnh xem chỉnh bản. 100 đề cử phiếu thêm 1 chương 20 chương đỉnh cao. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 299, cường giả tụ tập 871, S5941 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30 chương 299. Cường giả tụ tập năm đó Quách Thiên một vẫn là cấp lôi nạp rửa chân lại đây tạp binh. Lúc ấy lôi nạp vẫn là một cái nhị đẳng thiên binh. Quách Thiên một cho hắn rửa chân, bị lôi nạp mắng thực thảm. Sau lại Quách Thiên một đôi lôi nạp thề, hỗn đản yêu nhân, ngươi cho rằng ta giúp ngươi rửa chân thực dễ chịu sao? Ta thề ta nhất định sẽ siêu việt ngươi. Từ đây về sau, Quách Thiên một cần mẫn tu luyện, thực mau đột phá. Cuối cùng Quách Thiên một cùng lôi nạp cùng ngồi cùng ăn. Quách Thiên một khiêu chiến chuyển sang kiếp khác, nhưng xem như tự sát thức hành vi, tạp binh nhóm. Vừa mới ngày qua quân thứ 6 phân phủ quân khu không đến 100 năm tạp binh nhóm, các ngươi hẳn là còn không có gặp qua chuyển sang kiếp khác. Quách Thiên một cho các ngươi một lần xem cơ hội. Mọi người trong lòng lại ngạc nhiên, lại chờ mong. Bởi vì chuyển sang kiếp khác xác suất thành công 1%, đây là tất cả mọi người đều biết đến sự tình. Quách Thiên một khiêu chiến chuyển sang kiếp khác, có người nói hắn là tự sát. Quách Thiên một ở hải ngoại chuyển sang kiếp khác. Hải ngoại người nhiều, thần minh thế giới chính phủ khống chế cực tiên số lượng, cho nên chuyển sang kiếp khác khó khăn so thiên hồn đại lục muốn cao. Thiên hồn đại lục hợp chỉ tính toán, chỉ có mấy vị cực tiên, hồn nhận cực tiên, phá triều cực tiên, bạo phá cực tiên, cuồng hồ cực tiên, sát phong cực tiên, song hồn cực tiên, gọi chung thiên hồn đế quốc này 1000 năm tới 6 đại cực tiên, 6 người đều là một tay che trời nhân vật. Sát phong cực tiên, bị Long Thất tiêm kích giết chết. Cuồng hồ cực tiên thành Long Thất tiểu đệ, bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên, bị Long Thất vận khí tốt đánh bại lúc sau, gia nhập quỷ giới, trở thành quỷ giới đệ tam thống soái cùng đệ tứ thống soái. Hồn nhận cực tiên, tới rồi hải ngoại tham gia quân ngũ, cũng không biết đi cái kia quân khu, từ đây cùng Long Thất tách ra rơi xuống không rõ. Hơn nữa Long Thất, thiên hồn đại lục gần xuất hiện 6 vị cực tiên. Đương nói đến tự sát thời điểm, Long Thất bỗng nhiên nhớ lại đêm qua cùng Mạ Kỳ ôm cái kia hình ảnh, xa xa thấy một cổ lực lượng cường đại hiện lên, chẳng lẽ là Quách Thiên một. Long Thất đã đoán được có thể là Quách Thiên vừa nhìn thấy bọn họ ôm, mới có thể lựa chọn tự sát thức thăng cấp phương pháp, khiêu chiến chuyển sang kiếp khác. Long Thất cũng cảm giác được Quách Thiên một dường như đối Mạ Kỳ có hảo cảm. Bởi vậy, Thiên một khiêu chiến chuyển sang kiếp khác. Sẽ khiến cho 6 môn thế giới quỷ tiên đột kích đánh chuyển sang kiếp khác chi môn. Đây là thực bình thường. Lúc này chúng ta sẽ mời thiên quân thứ 6 phân phủ quân khu tối cao lãnh tụ chủ thần Long Lục Long Thiên Thần Đại Nhân cùng tòa chấn áp ngoại lai tập kích quỷ tiên. Đương nói tới đây thời điểm, Long Thất ánh mắt bỗng nhiên thay đổi, bởi vì Long Lục Long Thiên Thần đúng là hắn Lục Ca. Long Thất tâm tình có điểm kích động, nguyên lai chính mình Lục Ca nếu là thần minh thế giới chính phủ thiên quân thứ 6 phân phủ quân khu tối cao lãnh tụ chủ thần. Long Thất tâm tư, 8.000 năm không thấy, Lục Ca nếu như vậy cường. Long Thất suy nghĩ khả năng Long Lục đã là cực tiên cấp bậc đỉnh núi cường giả, bằng không tiểu nhã thượng vị thần cũng sẽ không mời Long Lục tới hiệp trợ Quách Thiên một lần quá chuyển sang kiếp khác chi môn. Mọi người nghe nói truyền kỳ nhân vật Long Lục Long Thiên Thần, bọn họ trong lòng đều thực kích động. Bởi vì Long Lục là được xưng là từ trước tới nay mạnh nhất thiên quân thứ 6 phân phủ chủ thần. Nhiều năm qua, Long Lục sáng tạo thiên quân thứ 6 phân phủ nhiều kỳ tích, đã từng hiệu lệnh thiên quân thứ 6 phân phủ quật khởi, hơn nữa bị tiến cử vì thiên quân thứ 6 phân phủ quân khu chủ thần. Đây là kiểu gì vinh quang? Long Lục, Long Thiên Thần là chủ thần. Long Thất nghe nói chính mình Lục Ca là thần minh thế giới chính phủ thiên quân thứ 6 phân phủ quân khu chủ thần, hắn hoảng sợ. Giờ phút này, ở Long Thất bên người một người cười cười, ai, huynh đệ, ngươi đã là cực tiên, ngươi còn không quen biết Long Lục đại nhân a? Không quen biết. Long Thất lắc lắc đầu. Người nọ nói, huynh đệ, ta cùng ngươi nói, ngươi biết năm đó thiên quân thứ 6 phân phủ quân khu thiếu chút nữa bị quỷ tiên 6 môn thế giới diệt môn, ai đem quỷ tiên đuổi đi, đánh bại năm đó quỷ vương sao? Long Thất lắc lắc đầu. Người nọ lại nói, năm đó 30 vạn quỷ tiên cùng liền công chúng ta thiên quân thứ 6 phân phủ quân khu. Thiên quân thứ 6 phân phủ quân khu đối mặt nguy cơ, Long Lục thực lực khủng bố, một tiếng kêu to, quỷ tiên đã chết tam thành. Khủng bố đi, nhưng mà sợ tới mức những cái đó quỷ tiên sôi nổi chạy trốn. Long Lục cùng Long Ngũ liên thủ công kích năm đó quỷ vương Long Tam, hủy diệt toàn bộ thành thị tài trí ra thắng bại. Đó là Long Lục thắng, vẫn là quỷ tiên thắng? Người nó cười cười, vô nghĩa, đương nhiên là chúng ta thiên quân thứ 6 phân phủ quân khu thắng, bằng không thiên quân thứ 6 phân phủ quân khu đã không tồn tại. Nghe nói trong truyền thuyết Long Ngũ đại nhân càng thêm biến thái, ăn trong truyền thuyết 04 tự nhiên hệ lực phá hoại nhất kinh người ác ma trái cây gió lốc trái cây, nhất chiêu gió lốc đem quỷ tiên quân đoàn toàn tiêm. Long Thất nghe được chính mình Ngũ Ca cùng Lục Ca rơi xuống, tâm huyết mênh mông. Hiện giờ Long Thất mới hiểu được chính mình các ca ca đều rất mạnh. Long Thất quyết định làm trò Long Lục mặt mũi đi theo nàng cấp Long Bát muội cầu tình. Bởi vì Long Lục là chủ thần, Long Thất đem hy vọng đều đặt ở Long Lục trên người. Thần minh thế giới chính phủ đầu sỏ Long Lục thật sự làm chính mình muội muội Long Bát chết ở thần phạt chi thành trong tay sao? Làm ca ca, nào có người như vậy nhẫn tâm nhìn chính mình muội muội bị người giết chết đâu. Long Thất thực chờ mong cùng Long Lục gặp mặt. Tiểu nhã thượng vị thần lại nói, lần này ta sẽ chọn lựa vài vị tạp binh đi hầu hạ chúng ta mấy người lên đường, nhưng mà Quách Thư Hàn là Quách Thiên một đệ đệ, liền tuyển hắn đi. Giờ phút này Long Thất giơ lên tay, ta muốn đi, ta muốn đi. Chính là ngươi không phải tạp binh Nga. Tiểu nhã thượng vị thần lắc lắc đầu, Long Thất cúi đầu, hầu hạ người ta sẽ, rốt cuộc ta là tạp binh lại đây. A Tử ở Long Thất bên người cũng kêu một tiếng là, ta cũng đi. Tiểu nhã thượng vị thần không phải cái loại này bất thông tình lý người, nàng gật gật đầu. Tiểu nhã lại nhìn Mã Kỳ, tiểu nhã thực thông minh, bởi vì Quách Thiên một ánh mắt một con không rời đi Mã Kỳ, nhưng mà tiểu nhã hy vọng Mã Kỳ có thể khuyên bảo Quách Thiên một từ bỏ chuyển sang kiếp khác ý niệm. Mã Kỳ, ngươi cũng đi theo chúng ta đi. Mã Kỳ có điểm kinh dị, ta, nàng lập tức tỉnh ngộ lại đây, ân, lĩnh mệnh thượng vị thần. Lúc này nhân số xác định xuống dưới, phân biệt là dâu dài hạ vị thần cùng tiểu nhã thượng vị thần, còn có tam đại dũng sĩ học giáo thủ tịch lão sư, Quách Thiên Một, Mã Kỳ, Long Thất cùng A Tử. Cờ nờ su cờ mờ giải tán, từng người trở lại trong phòng nghỉ ngơi, mặt khác trung tầng môn chính thức thiên binh, Vương Cường, Trương Nghị, Dì Hiểu Tân, Công Tôn Lam, Từ Khắc Di, Trần Chí mới vừa. Dì Chí Văn bảy người đi trước thiên quân thứ 6 phân phủ quân khu, mặt khác bảy đại 27 chi bộ quân khu, mời bảy vị chi bộ trung vị thần cùng tiến đến tòa trấn. Thiên binh lĩnh mệnh, bảy vị chính thức thiên binh cung kính mà đối tiểu nhã nói. Vì thế, một hồi chuyển sang kiếp khác gió lốc sắp suy diễn, trong lịch sử chuyển sang kiếp khác người quá thưa thớt. 8.000 năm qua, thần minh thế giới chính phủ chuyển sang kiếp khác người không đến 20 người. Quách Thiên Một muốn chuyển sang kiếp khác, sống hay chết, ai biết được. về tới dũng sĩ học giáo thủ tịch lão sư môn bên trong, Long Thất, Mã Kỳ cùng Quách Thư Hàn đều chạy tới. Bọn họ đều ý đồ ngăn cản Quách Thiên vừa chuyển sinh. Đại ca, chuyển sang kiếp khác quá nguy hiểm, ngươi vì cái gì làm như vậy? Quách Thư Hàn rơi lệ nói, hắn ở phàm nhân đại lục tu luyện, vẫn luôn tưởng niệm cùng chính mình thân ca ca ở thần minh thế giới chính phủ gặp mặt. Hiện giờ gặp mặt, nếu thấy chính mình ca ca muốn đi chịu chết, này đối Quách Thư Hàn đả kích không ít. Ta đã quyết định, Quách Thiên một nói phi thường tuyệt. Long Thất cùng Mã Kỳ còn có A Tử đi tới Quách Thiên Một thân biên, Long Thất vội vàng nói, Thiên Một, không cần, bị Quách Thiên Một tá chặt đứt, hừ, thấy các ngươi hai cái, ta liền không cao hứng, làm một chút, ta chính mình muốn lẳng lặng, Quách Thiên Một chạy vội rời đi, A Tử đối Long Thất nói, Sư Tôn, ở chúng ta địa cầu nơi đó cái này kêu ghen, là nam nhân đối tình địch biểu hiện, ngươi cùng Mã Kỳ tỷ tỷ có phải hay không? Không phải. Từ ta mối tình đầu bán đứng ta tâm đã chết, không hề sẽ yêu bất luận kẻ nào. Long Thất nhớ tới năm đó ở nhân gian bị Triệu Anh Nghiên bán đứng hết thảy, những cái đó hình ảnh rõ ràng trước mắt. Long Thất biết chính mình đã không có lại ái Triệu Anh Nghiên, chính là Long Thất tâm cũng đã chết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 300, Hắc Ám Tâm Linh 884, 5791 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30 chương 300, Hắc Ám Tâm Linh. Hắc Ám Tâm Linh ngày càng bao phủ Long Thất nội tâm, không lâu tương lai, Long Thất sẽ hỏng mất, biến thành ma đầu. Nếu tái ngộ đến một ít kích thích Long Thất sự tình, có lẽ hắn sẽ, tuyệt đối sẽ biến thành ma đầu. Quách Thiên Một cùng Quách Thư Hàn đều là Long Thất thân đại ca nhi tử. Long Thất suy nghĩ, như vậy đi xuống Quách Thiên Một hồi sẽ không bị giết chết đâu. Đến lúc đó lại như thế nào không làm thất vọng chính mình thân đại ca đâu. Nghĩ nghĩ, Long Thất chỉ là ở lắc đầu. Gió thổi đến cực đại, Long Thất trong lòng thực phiền, hắn cùng A Tử đi trở về. Dọc theo đường đi A Tử cùng Long Thất nói rất nhiều, Sư Tôn, chuyện này có thể là ngươi cùng Mã Kỳ khiến cho. Gần nhất Sư Tôn cùng Mã Kỳ đi được rất gần, Quách Thiên Một hắn một con rình coi các ngươi. Có loại sự tình này, Long Thất suy nghĩ sâu xa một chút. A Tử gật gật đầu, trong lòng suy nghĩ, cũng không biết Sư Tôn làm gì đó, nhất thời thông minh quá mức, buồn quá mức. Long Thất lắc lắc tay, nếu Quách Thiên Một thật sự thích Mã Kỳ, chỉ cần Mã Kỳ cũng thích hắn, như vậy hắn liền không đi chuyển sang kiếp khác đúng không? A Tử cười, đây là Sư Tôn nói, ta chưa nói quá. Long Thất kích động lên, hắn lôi kéo A Tử đi gặp Mã Kỳ, đi tới Mã Kỳ trong phòng. Long Thất cấp Mã Kỳ nói Quách Thiên Một tình huống, Mã Kỳ, cùng ngươi nói, Thiên Một khả năng thích ngươi, nếu ngươi cũng thích hắn nói, hắn nhất định sẽ không đi chuyển sang kiếp khác. Mã Kỳ ăn trước cả kinh, ta cùng Thiên Một Sư Tôn chỉ là thầy trò quan hệ, chúng ta sao có thể ở bên nhau đâu. Xem ra Mã Kỳ có phải hay không cũng thích Quách Thiên Một đâu. Long Thất lắc lắc tay, nha đầu ngốc, ngươi như thế nào có thể nói loại này lời nói đâu. A Tử cũng cấp Mã Kỳ nói các nàng thế giới kia trên địa cầu sự tình, cùng ngươi nói, trên địa cầu lão sư cùng học sinh kết hôn đều thực bình thường, hai người yêu nhau có cái gì không thể nói đâu, lại không nói, Quách Thiên Một cần phải đi tự sát. Mã Kỳ đặng đặng chân, chính là ta, cũng không có thích Sư Tôn. Mã Kỳ, hắn là ngươi Sư Tôn, ngươi có thể lừa hắn được không? Long Thất vội vã bắt được Mã Kỳ. Khả năng chỉ có Mã Kỳ mới có thể cứu Quách Thiên Nhất nhất mệnh. Mã Kỳ cúi đầu, ta, ngươi kêu ta nói như thế nào, ta thật sự đối Sư Tôn chỉ là sư phó giống nhau tình cảm, chúng ta sao có thể. Long Thất hao hết môi lưỡi, nhất định hành, Mã Kỳ, cùng ta tới. Long Thất giữ chặt Mã Kỳ tay, chạy vội đi Quách Thiên Một trong phòng. Giờ phút này vừa lúc đụng tới Quách Thiên Một ở ngoài cửa. Hừ, các ngươi tới làm gì? Quách Thiên vừa nhìn thấy Long Thất lôi kéo Mã Kỳ tay, còn tưởng rằng Long Thất cố ý tới khí hắn. Bởi vậy càng thêm phẫn hận Long Thất. Long Thất lập tức kéo ra chính mình tay, chú ý một chút chính mình có hay không cùng Mã Kỳ đi được rất gần. Phát hiện không có, mới tủng hạ trong lòng, Thiên Một, không, phải nói dũng sĩ học giáo thủ tịch lão sư, Mã Kỳ nói có chuyện muốn cùng ngươi nói. Mã Kỳ nhìn Quách Thiên Một kia phẫn nộ biểu tình, nàng há miệng. Trước sau không có nói ra, có cái gì liền nói, ta đang nghe. Quách Thiên Một ôm ngực, đứng ở nơi đó nhìn Mã Kỳ. Mã Kỳ há miệng, Sư Tôn, ta. Không có thời gian cùng các ngươi nói lung tung. Hừ, ta đi tìm tiểu nhã thượng vị thần đi. Ứng đối chuyển sang kiếp khác nguy cơ. Quách Thiên vừa chuyển quá thân, rơi lệ đầy mặt. Hắn lại chết sĩ diện, cũng không có biểu lộ ra tới. Nhìn Quách Thiên vừa rời đi, Long Thất trong lòng có loại nói không nên lời khó chịu. Long Thất trong lòng biết, đây là Quách Thiên một cái đối mặt khó khăn không sợ hãi Quách Thiên một. Cũng là Long Thất hảo cháu trai, tuy rằng Quách Thiên một không nhận Long Thất đại ca làm phụ thân, phẫn hận Long Thất cùng thiên hồn đại lục thượng mọi người, chính là Long Thất đều không trách hắn. Rốt cuộc Long Thất cùng Quách gia huynh đệ huyết mạch tương liên, có lẽ đây là thân tình đi. Có lẽ có một ngày Quách Thiên Một cùng lý giải chính mình phụ thân Long Một vì cái gì sẽ vì thành tựu thần minh đại gia mà từ bỏ hắn mẫu thân. Có lẽ Long Một có cái gì lý do khó nói. Làm khó Quách Thiên Một cùng Quách Thư Hàn còn có bọn họ mẫu thân. Long Thất trong lòng biết là hắn đại ca cô phụ Quách gia tam mẫu tử. Thân tình có đôi khi thật sự rất thú vị, cho dù làm người được đến nhất nguyên thủy ái. Cái gọi là nhất nguyên thủy, cũng chính là nhân loại sinh ra lúc sau phần lớn sẽ được đến quan ái. Mà loại này quan ái có đôi khi kinh bất quá thời gian đẩy ma, biến thành cừu hận. Nhưng mà Quách Thiên Một cùng Quách Thư Hàn mới như vậy hận chính mình phụ thân. Có lẽ Long Một không là vì thần minh nghiệp lớn, một nhà bốn người hiện tại còn ở quá hạnh phúc sinh hoạt. Cái gọi là có theo đuổi liền có hy sinh. Hay là năm đó Long Một thật sự theo đuổi thần minh cao tầng quyền lực, mà hy sinh chính mình thê tử cùng hai cái nhi tử hạnh phúc sao? 8.000 năm từ biệt, Long Thất cùng Long Một kia tầng vách ngăn dày. Năm đó ở Long Thất trong trí nhớ, Long Một là một cái thiện lương, trung hậu hảo đại ca. Hắn đối Long Thất quan ái vạn phần. Long Thất cùng Long Chín khi còn nhỏ thường xuyên phạm sai lầm, Long Một cẩn thận chiếu cố, chưa bao giờ trừng phạt. Một cái hảo đại ca nếu biến thành một cái nhẫn tâm phụ thân, Long Thất bắt đầu nghi vấn này hết thảy. Long Một đại ca vì cái gì vứt bỏ Quách gia tam mẫu tử? Long Thất suy nghĩ sâu xa, theo sau lắc lắc đầu. 3 ngày lúc sau, 7 vị nhập môn thiên binh trở về báo tin. 7 vị 27 chi bộ quân khu trung vị thần cùng ra tay hiệp trợ Quách Thiên vừa chuyển sinh. Nhận được tin tức này, An Su Côm ngày đó tiểu nhã thượng vị thần sốt ruột dâu dài hạ vị thần. Quách Thiên Một, Quách Thư Hàn, Long Thất, Mã Kỳ, A Tử đám người cùng xuất phát. Lúc ấy, Lôi Nạp thượng vị thiên binh trường cùng Bạc Huyết thượng vị thiên binh trường hai người cũng đi theo tới. Lôi Nạp mục đích là hy vọng nhìn Quách Thiên như nhau gì đột phá chuyển sang kiếp khác chi môn, mà Bạc Huyết thượng vị thiên binh trường còn lại là trong lòng yên lặng mà ái Quách Thiên Một, nàng hy vọng Quách Thiên Một có thể bình an. Chuyển sang kiếp khác chi môn nguy hiểm thật mạnh, bình thường thiên hồn hoàn toàn thể như thế nào có thể thông qua đâu. Chính là Quách Thiên nhất nhất đán nhớ tới Long Thất cùng Mã Kỳ ôm hình ảnh. Hắn liền nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức chuyển sang kiếp khác thành công. Tuyển định người trải qua tiểu nhã thượng vị thần cho phép, có thể gặp được phi hành. Giờ phút này Quách Thiên Một lấy ra phong ấn tinh hạch, vạch trần lực lượng phong ấn. Thiên Một, cởi bỏ phong ấn đi. Tiểu nhã đối Quách Thiên Một đạm nhiên nói một câu. Quách Thiên vừa chậm hoãn gật gật đầu, theo sau hắn vạch trần phong ấn, đương phong ấn bị vạch trần thời điểm, một cổ cường đại phong dọc theo bên ngoài tập kích mà đi. Quách Thiên Một lực lượng lập tức tăng gấp bội, đạt tới linh cực hoàn toàn thể, trung cực hiền giả cấp bậc. Trung cực hiền giả lúc sau, Quách Thiên vừa ẩn mơ hồ ước nghe thấy chuyển sang kiếp khác chi môn kêu gọi thanh âm. Quách Thiên Một, tiếp thu chuyển sang kiếp khác, tiếp thu chuyển sang kiếp khác. Trung cực hiền giả Quách Thiên vẻ mặt thượng lộ ra mỉm cười, tiểu nhã thượng vị thần, dâu dài hạ vị thần. Ta cảm ứng được chuyển sang kiếp khác chi môn ở nơi đó. Ở Hồng Quốc Quỷ Tiên 27 chi bộ quân khu lĩnh vực cây đước rừng rậm trên không. Tiểu nhã gật gật đầu. Theo sau tiểu nhã dùng tín hiệu tạp chia mặt khác 7 vị trung vị thần tín hiệu. Tiểu tử nhóm, lần này các ngươi muốn gặp đến chính là thiên quân thứ 6 phân phủ quân khu tối cao thủ lãnh. Nhưng mà không cần cho ta thất thố, rõ ràng sao? Tiểu nhã thượng vị thần ôm ngực, lắc lắc tay ở phi kiếm thượng nói một câu. Long Thất đám người trả lời nói, biết, trung vị thần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 301, các đại tá trường 884, S57911 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 300, các đại tá trường. Kỳ thật Long Thất nội tâm rất hưng phấn, bởi vì lập tức liền có thể thấy chính mình lục ca. Cửu biệt 8.000 năm, Long Thất vẫn luôn không biết lúc trước ở Phàm Nhân Đại Lục thời điểm, Long Thất Lục Ca cùng Ngũ Ca vẫn luôn ở hắn bên người chiếu cố hắn. A tử, ta cùng ngươi nói, ta lập tức liền có thể thấy ta Lục Ca. Long Thất đặc cao hứng, cười cười. A tử gật gật đầu, chúc mừng ngươi. Dọc theo trên biển bay lượn 3 ngày 3 đêm, cầu vồng thất sắc quốc Hồng Quốc dần dần rõ ràng. Hồng Quốc rừng rậm thủ cơ hồ đều là màu đỏ. Này đó màu đỏ lá cây phi thường xinh đẹp. Ngẩng đầu nhìn lại, mênh mông bát ngát đều là màu đỏ lá cây. Này đó lá cây giống như kiếm trạng, còn có các loại hình thù kỳ quái, làm người thấy có loại nói không nên lời vui sướng. Theo thời gian trôi qua, Thiên Quân thứ 6 phân phủ quân khu mặt khác 7 vị tổng hiệu trưởng đã ở Hồng Diệp rừng rậm chờ đợi. Duy độc chủ thần Long Lục tiến đến, cái này làm cho Long Thất thực thất vọng. Nguyên bản cho rằng có thể nhìn đến chính mình Lục Ca, ai ngờ nếu là giò che múc nước công giá chàng. Bởi vì bọn họ bay lượn tốc độ tương đối mau, nhưng mà rất sớm liền tới rồi. Tiểu Nhã thượng vị thần cùng dâu dài hạ vị thần bởi vì muốn chiếu cố mấy ngày này binh, nhưng mà đã là phi chậm. Thiên Quân thứ 6 phân phủ quân khu 8 vị trung vị thần như sau: Thiên Quân thứ 6 phân phủ Tiểu Nhã thượng vị thần, 27 chi bộ quân trường Thiên Quân đệ tứ phân phủ Mã Vân trung vị thần trung vị thần, 45 khu sư trưởng Thiên Quân thứ 5 phân phủ Hồng Cao trung vị thần, 77 khu sư trưởng Thiên Quân đệ nhị phân phủ Thắng Kiệt trung vị thần, 36 khu sư trưởng Thiên Quân đệ nhất phân phủ Thước Tha hạ vị thần, 123 vực đoàn trưởng Thiên Quân đệ tam phân phủ Méo Mó hạ vị thần, 223 vực lữ trưởng Thiên Quân thứ 8 phân phủ A Kế hạ vị thần, 303 vực đoàn trưởng Thiên Quân thứ 8 phân phủ Tô Tháp hạ vị thần, 45 vực lữ trưởng 8 đại quân khu Thiên binh trường học hiệu trưởng đều tới. Bọn họ sắp sửa đối mặt chính là Quỷ Tiên 6 môn thế giới kẻ tập kích. Mỗi một năm Thiên Quân thứ 6 phân phủ quân khu Thiên binh chuyển sang kiếp khác, đều có đại phê lượng Quỷ Tiên đột kích đánh. Bọn họ mục đích chính là vì ăn Thiên Quân thứ 6 phân phủ quân khu Thiên binh tinh hạch, gia tăng chính mình công lực. Quỷ Tiên âm hiểm vô cùng, là thần minh thế giới chính phủ tà ác đại biểu. Tiểu Nhã, ha ha, Cẩu Vương tới. Hỏi ngươi, làm ta phu nhân biết không? Cái này kêu Cẩu Vương Hồng Cao trung vị thần một lại đây chính là phao Tiểu Nhã. Kết quả bị một quyền tấu phi, đi tìm chết, xú cẩu. Thắng Kiệt trung vị thần tò mò hỏi, đúng rồi, Tiểu Nhã, ai to gan như vậy muốn chuyển sang kiếp khác? Tiểu Nhã chỉ vào phía sau Quách Thiên Một, là ta binh Quách Thiên Một. Thắng Kiệt trung vị thần làm người đôi mắt danh lợi, thích chiếm tiện nghi, Tiểu Nhã, cấp điểm tiện nghi đi, bằng không khó chịu. Chết con khỉ, lòng tham không đáy, không phải nói tốt sao? Ta đồ nhi chuyển sang kiếp khác thành công cho ngươi một cây cực tiên cấp bậc kim cương bổng, cho ngươi này chỉ chết con khỉ uy phong một chút. Tiểu Nhã tức giận đến cực điểm, 7 đại quân khu hiệu trưởng, Hồng Cẩu trung vị thần luôn phiền ta, mà ngươi Viên Hầu Thắng Kiệt còn lại là một cái lòng tham không đáy tiểu nhân. Các ngươi đi tìm chết đi, thật là hư thấu gia hòa. Thiên Quân đệ nhất phân phủ Thước Tha hạ vị thần cũng là cái nữ hài, bất quá nói chuyện hấp tấp vội vàng. Lực công kích mạnh nhất chính là nàng, lá gan nhỏ nhất cũng là nàng. Nàng tính cách tương đối yếu đuối đi. Tiểu Nhã, hảo, đã lâu không thấy. Lực công kích tối cao nữ nhân, nếu nói chuyện nói lắp. Tiểu Nhã cũng học nàng, a, Thước Tha hạ vị thần, hảo, đã lâu không. Tiểu Nhã nha đầu này liền hảo nói giỡn. Học ta, Thước Tha hạ vị thần tức giận. Tiểu Nhã cũng học nàng, ngươi, tài học ta. Thước Tha hạ vị thần xoay người bay đi, Thắng Kiệt trung vị thần cũng bay đi, Hồng Cẩu cũng bay đi. Tiểu Nhã, hồ nháo, tức giận đến dâu dài hạ vị thần chết khiếp, mới đến 7 cái Thiên Quân quân khu Thiên binh trường học hiệu trưởng, liền cấp Tiểu Nhã khí đi rồi 3 cái. Đến nỗi Mã Vân trung vị thần bản thân chính là tới xem náo nhiệt, thấy Thiên Quân thứ 6 phân phủ quân khu đi rồi 3 cái, hắn còn không vỗ vỗ mông liền chạy lấy người. Ai? Mã Vân trung vị thần, ngươi là Thiên Quân đệ tứ phân phủ trung vị thần, chúng ta Tiểu Nhã không đắc tội ngươi a, ngươi chạy tới nơi đó a. Dâu dài hạ vị thần vội vàng dạy dỗ. Mã Vân trung vị thần lắc lắc đầu, ta nhận được ta nhi tử thông chi, có chút việc đi về trước. Như vậy Thiên Quân thứ 6 phân phủ quân khu 8 vị hiệu trưởng liền chạy mất 4 cái. Dư lại Phi Thiên Quân đệ tứ phân phủ A Kế hạ vị thần, Tô Tháp hạ vị thần cùng Méo Mó hạ vị thần. Đáng chết, một chút liền chạy 4 cái. A Kế Hạ vị thần lắc lắc đầu, sớm biết rằng, ta vừa mới liền dùng mật mã phong ấn bọn họ bốn người hư tư tưởng. Làm tốt lắm A Kế, bạn tốt, không hổ là A Kế Hạ vị thần. Tô Tháp Hạ vị thần nói, thiên quân thứ sáu phân phủ đối ta có ân tình, ta sẽ không vứt bỏ thiên quân thứ sáu phân phủ, yên tâm ta sẽ bảo hộ ngươi thiên binh chuyển sang kiếp khác. Tiểu Nhã, tuy rằng ta yêu thầm ngươi, nhưng là ngươi thích Long Ngũ Chiến Thần Vương đại người, ta là biết đến, chúng ta vẫn là anh em sao? Đương nhiên rồi, ngốc Tô Tháp. Tiểu Nhã ôm Tô Tháp bả vai cười ha ha. Méo mó Hạ vị thần lắc lắc tay nói, hảo, hảo, nhân gia còn không phải nể tình Tô Tháp Hạ vị thần mới lưu lại sao? Méo mó đại ca, cảm ơn ngươi lạp. Tiểu Nhã đã đuổi đi bốn vị hiệu trưởng, hắn cũng không dám đắc tội với người.